Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 1148, đến từ Tây Thiên Giới. Mà Ma Hạt Vương, là đến Thiên Kiêu ở giữa, mạnh nhất lớn một cái, so Kim Nghiêu Vương nhưng mạnh không biết bao nhiêu lần rồi. Trừ rồi Tiên Ma Tử cùng Ma Hạt Vương bên ngoài. Còn có một cái tên là Hắc Kiếm Thần cường giả bí ẩn. Này Hắc Kiếm Thần xưa nay lấy một thân áo bào đen xuất hiện ở trước mặt người đời. Về phần áo bào đen xuống đến ngọn nguồn là ai, ai cũng không rõ ràng. Chúng thần duy nhất biết rõ chính là, này Hắc Kiếm Thần thực lực bất phàm, đã từng cùng thần giới liên minh một vị đỉnh tiêm đại thần phát sinh xung đột. Cùng nó phát sinh giao phong. Cuối cùng kém chút đem thần giới liên minh vị kia đỉnh tiêm đại thần cho chém giết. Cho nên, Hắc Kiếm Thần chi danh vậy truyền ra rồi đến. Có người hoài nghi tới. Này Hắc Kiếm Thần có lẽ là Thái Cổ Thần Sơn nào đó một vị thần bí đại thần. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn người ưa thích người khoác áo bào đen. Nhưng về sau lại bị Mặc Tôn cùng với cái khác mấy vị đỉnh tiêm đại thần cho phủ nhận rồi. Mặc Tôn rõ ràng nói rõ, Thái Cổ Thần Sơn chỉ có 5 vị hộ sơn đại thần giáng lâm. Trừ cái đó ra không có cái khác đỉnh tiêm đại thần cấp chiến lược rồi. Mà ba tông 6 tộc người, cũng có rất nhiều người đứng ra làm sáng tỏ Hắc Kiếm Thần cũng không phải là bọn họ chủng tộc Thiên Kiêu, cho nên Hắc Kiếm Thần thân phận thành mê, nếu như huynh trưởng còn sống. Thực lực bây giờ cũng nên có Hắc Kiếm Thần như vậy rồi. Bạch Chỉ nâng chén uống xuống rượu mạnh vào cổ họng tâm làm đau. Hắn nhìn lấy Hắc Kiếm Thần, chẳng biết tại sao nghĩ đến rồi chính mình huynh trưởng Hắc Chỉ. Nếu không phải là hắn huynh trưởng cũng không sở trường kiếm tu. Sợ là hắn sẽ coi là kia Hắc Kiếm Thần chính là hắn huynh trưởng ngụy trang mà thành rồi. Hắc Kiếm Thần, Thái Nhất. Ma Hạt Vương, Tiên Ma Tử, trừ cái đó ra, còn có Thái Cổ Thần Sơn 5 vị hộ sơn đại thần. Cùng với cái khác một bộ phận tân tấn đỉnh tiêm đại thần. Toàn bộ cổ thành quần hùng hội tụ, cường giả như mây, khổ hư thiền đến rồi. Vị này thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Bọn họ không phải không ưa thích cùng thế nhân đánh giao tế à. Quán rượu phía dưới đường phố, đám người bên trong truyền đến một hồi ồn ào, đến từ Tây Thiên Giới Thiên Kiêu Khổ Hư Thiền đến rồi. Đó là cả người khoác cà sa thanh niên đầu trọc, Tây Thiên Giới là tầng thứ 2 thần giới nhất phương Tây một cái tông môn. Tông môn tên liền gọi là Tây Thiên Giới. Tây Thiên Giới ở tầng thứ 2 tu chân giới có rất mạnh mẽ thực lực. Cùng Long tộc cùng Phượng tộc một dạng là thực lực có thể cùng ba tông 6 tộc sánh vai. Nhưng lại không tham dự các tông tộc lớn phân tranh một cái thế lực. Siêu thoát thế tục bên ngoài, nghe đồn Tây Thiên Giới cùng Chợ Đen một dạng là thượng cổ thời đại thì có tông môn. Mà lại Tây Thiên Giới cũng không phải là tầng thứ 2 thần giới dân bản địa. Mà là đến từ tầng thứ 3 thần giới trở lên thế giới. Chỉ bất quá về sau chẳng biết tại sao, Tây Thiên Giới người lưu tại rồi tầng thứ 2 thần giới. Sinh sôi, truyền giáo, hóa thành rồi một cái quái vật khổng lồ. Khổ Hư Thiền chính là Tây Thiên Giới một vị thiên kiêu. Khổ Hư Thiền người khoác cà sa, cầm trong tay Phật Châu, miệng bên trong ngâm tụng Phật hiệu, đầu chọc phía trên có 6 viên điểm đen. Tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó công đức cùng tích lũy. Tây Thiên Giới tăng nhân đều có đặc thù dấu ấn. Đỉnh đầu 6 cái điểm đen đại biểu rồi lục đạo luân hồi. Siêu thoát ở trên, này Khổ Hư Thiền sợ là ở Tây Thiên Giới bên trong cũng là siêu cấp thiên tài. Vì sao ta đã từng đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Bạch Chỉ tự nói, hắn đối Tây Thiên Giới có chút hiểu rõ. Khổ Hư Thiền cũng là từ thượng cổ thời đại liền phong ấn thiên kiêu. Khổ Hư Thiền sư tôn là thượng cổ thời đại một vị đạo chủ. Phật pháp vô biên, chỉ là bởi vì Tây Thiên giới không cùng Trần Thế Tông môn có thương lượng, cho nên có rất ít người biết rõ hắn. Trần Sương cười nói, vậy sao ngươi biết rõ? Tần Phong hỏi nói, Trần Sương nói, còn không phải là bởi vì ta ra ra. Hắn lão nhân gia thích đến chỗ Xuyên Môn, cùng các tông tộc lớn lão tổ nghiên cứu thảo luận tu đạo. Đã từng cùng Tây Thiên giới đương thời chúa tể giả có chút giao tình. Lúc kia ta vừa vặn gặp được rồi Khổ Hư Thiền xuất quan, cho nên mới biết rõ rồi. Này Khổ Hư Thiền ngược lại là một cái đẹp đẽ tiểu ca. Bất quá hắn không vào hồng trần, bằng không mà nói chỉ không chắc chắn dẫn tới bao nhiêu nữ hài ái mộ đây. Ha ha, Tần Phong lãnh đạm cười một tiếng, không cho là đúng. Hắn ánh mắt rơi xuống phía dưới, nhìn thấy Khổ Hư Thiền ngừng bước ở quán rượu bên dưới. Tần Phong vừa vặn có thể nhìn thấy Khổ Hư Thiền ngăn lại rồi Thái Nhất đám người đường, tựa hồ là cùng Thái Nhất trò chuyện với nhau cái gì. Thái Nhất chờ mấy vị thiên kiêu đầu tiên là sắc mặt cao cao ở trên không cho là đúng. Nhưng rất nhanh mấy người sắc mặt phát sinh rồi biến ảo. Trong chốc lát kinh hỉ, trong chốc lát lại trở nên ngưng trọng, bởi vì mấy người đều dùng đặc thù phương pháp bí mật truyền âm. Cho nên cho dù là Tần Phong vậy cũng không biết rõ những người kia đang nói cái gì. Nhưng Tần Phong từ Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất đám người biểu lộ biến ảo bên trong ra rồi một chút manh mối, Khổ Hư Thiền tất nhiên là đang nói cái gì rồi không được sự tình. Ngươi đoán bọn họ đang giảng cái gì? Trần Sương hỏi nói, xích lại gần Tần Phong bên cạnh, nàng đôi mắt đẹp tò mò nhìn Khổ Hư Thiền. Nàng nghe nói Khổ Hư Thiền là một cái lớn từ bi người, ở Tây Thiên giới có vô lượng công đức, liền gia gia của nàng đều khen không dứt miệng, bây giờ thế mà có thể làm cho Thái Nhất biểu lộ ngưng trọng, biến ảo vô thường, nàng rất muốn biết rõ Khổ Hư Thiền đến cùng nói rồi cái gì. Này có cái gì tốt đoán, này chọc đầu sợ là đang cùng Thái Nhất kế hoạch cái gì hợp tác loại hình sự tình. Tần Phong nhạt nói, Trần Sương kia vẻ hiếu kỳ, thật là làm cho hắn có chút khó chịu, mặc dù hắn biết rõ, Trần Sương chắc chắn sẽ không thích một cái Tây Thiên giới tu giả. Nhưng hắn vẫn là rất không hài lòng, vạn nhất là sự tình khác đâu. Trần Sương cười tủm tỉm nói, hãy chờ xem, này chọc đầu nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng ta nhìn hắn không phải là cái đèn đã cạn dầu. Tần Phong lung lay đầu, đối Khổ Hư Thiền không có cảm tình gì. Chẳng biết tại sao, Khổ Hư Thiền cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Tuy nói Khổ Hư Thiền thực lực cũng là đỉnh tiêm đại thần trái phải, nhưng Khổ Hư Thiền khí chất lại sâu thúy, nhìn bề ngoài giống như một tôn mặt cười Phật, nhưng lại không hiểu tràn đầy thần bí. Tần Phong cảm giác xưa nay rất chuẩn. Hắn biết rõ, này Khổ Hư Thiền tuyệt đối không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trần Sương kinh ngạc, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta cũng nghe Gia Gia nói qua, Tây Thiên giới mặc dù danh xưng tịnh thổ, nhưng lại sâu không lường được. Liền hắn lão nhân gia đều rất kiêng kỵ. Mấy vạn năm trước Gia Gia cùng Tây Thiên giới mấy cái kia lão Phật Đà ngồi mà luận đạo, lại bại bởi Tây Thiên giới một vị Phật Đà. Trần Sương Gia Gia chính là đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng, chân chính đạo cảnh cấp cường giả, cửu thiên thập địa vô địch, thế mà đều ở luận đạo trên bại bởi Phật Đà. Có thể thấy được Tây Thiên giới Phật Đà đối với nói lĩnh ngộ cực sâu. Tuy nói ngồi mà luận đạo cũng không đại biểu thực lực, nhưng lại có thể nhìn ra một bộ phận. Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất nói chuyện với nhau rất nhanh liền kết thúc rồi. Cuối cùng Thái Nhất cùng Khổ Hư Thiền ngưng trọng gật gật đầu, tựa hồ là có rồi cái gì kết quả. Trên đường phố tất cả mọi người ở trong tối bên trong nghe ngóng. Đáng tiếc Thái Nhất bọn người đạo hạnh quá sâu, mấy người bí mật truyền âm, những người khác liền một chữ mà đều nghe không được, chỉ có thể lo lắng xuông. rất nhiều thiên kiêu tán rồi, chỉ có Thái Nhất cùng Khổ Hư Thiền hai người biết rõ. Đến cùng phát xảy ra cái gì, liền Thái Nhất bên thân sóng vai mà đứng thiên tài nhóm cũng đều không biết. Nhưng bọn họ lại đều hiếu kỳ, bởi vì bọn họ ngửi được rồi không khí bên trong bất an. Lâm đi thời điểm, kia hắc kiếm thần không hiểu liếc mắt một cái trên lầu. Kia một đôi như đêm tối như vậy, con mắt cùng Tần Phong đối mặt rồi 2 giây. Này ánh mắt, Tần Phong khẽ giật mình. Hắc kiếm thần ánh mắt cho hắn một loại hữu hảo cảm giác. Chẳng biết tại sao hắn từ hắc kiếm thần ánh mắt bên trong cảm nhận được rồi một tia thiện ý. Chính vào hôm ấy, các tông tộc lớn người liên thủ phát xuống một chương thông cáo. Thái Nhất cùng Khổ Hư Thiền bọn người nói chuyện với nhau sự tình đem ra công khai. Sau 3 ngày, chúng ta đem mời xin Hoành Đoạn Thần Thành bên trong tất cả thiên kiêu. Cùng đi lên Chí Tôn Lâu thương lượng tiến công Hoành Đoạn dãy núi công việc. Đến lúc mong rằng chư vị cùng nói có thể dự tiệc. Tin tức này vừa ra, giống như là nặng cân nổ bắn một dạng, gây nên rồi vắt ngang cổ thành tu chân giới xôn xao. Bọn họ muốn làm chuyện gì? Thế mà đi Chí Tôn Lâu thương thảo tiến công Hoành Đoạn dãy núi công việc. Chẳng lẽ là muốn bắt chước năm đó rất nhiều đạo tôn sao? Thế mà là Chí Tôn Lâu, Thái Nhất dã tâm không nhỏ a, mà lại chương này thông cáo là nhằm vào Hoành Đoạn Thần Thành bên trong tất cả thiên kiêu cấp tồn. Tại, này trong đó thế nhưng là có Thái Nhất đối thủ nhóm. Thái Nhất có thể tuyên bố như thế thông cáo, hẳn là đã có rồi một chút kế hoạch. Tần Phong ngồi tại quán rượu bên trong. Nghe được tin tức này, cũng là nhịn không được ánh mắt lấp lóe. Chí Tôn Lâu có đặc thù ý nghĩa. Chí Tôn Lâu là vắt ngang cổ thành bên trong một chỗ quán rượu, thuộc về Phi Tiên Thai, tại thượng cổ thời đại là đỉnh cấp thiên kiêu nhóm thích nhất địa phương. Nghe đồn Chí Tôn Lâu năm đó đã từng có đạo tôn chiếm cứ Phi Tiên Thai, Vạn Long Quật, U Minh Động, U Minh Thánh Tông chờ thượng cổ tông tộc chúa tể giả đều ở Chí Tôn Lâu bên trong ngộ đạo qua. Bởi vì những này duyên cớ, Chí Tôn Lâu danh xưng là chỉ có Chí Tôn Thiên Kiêu mới có thể trên địa phương. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, Chí Tôn Lâu cũng là đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể đăng lâm địa phương. Tại thượng cổ thời đại, chỉ có đăng lâm rồi Chí Tôn Lâu người mới có thể ở thần giới dương danh, như các tông tộc lớn thủy tổ nhóm đều từng ở chỗ này xoay quanh qua, ở Chí Tôn Lâu lưu lại chính mình khí thế. Về sau các đại thượng cổ tông tộc hủy diệt, Chí Tôn Lâu cũng liền bị vùi lấp ở vắt ngang cổ thành bên trong. Theo lấy vắt ngang cổ thành lịch sử bị để lộ, hậu thế nhân tài biết rõ rồi Chí Tôn Lâu cùng vắt ngang cổ thành sự tình. Bây giờ Thái Nhất lại để cho mời xin thiên hạ cùng nói đi Chí Tôn Lâu. Hơn nữa còn là chủ động người đề xuất. Cái này chuyện ý nghĩa cũng không nhỏ. Thái Nhất đây là muốn chấp thiên hạ đồng bối người cầm đầu a. Có lẽ liền Thái Nhất vậy ý thức được rồi. Thông qua thông thường thủ đoạn không có khả năng công phá Hoành Đoạn dãy núi bên ngoài vòng phòng. Hộ, chỉ có liên hợp lại. Mới vừa có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Kỳ thật ta cảm thấy bọn họ đem sự tình khiến cho quá phiền phức rồi. Hoàn toàn có thể dùng triệu hoán trận pháp để những kia chuẩn đạo cảnh giáng lâm. Chuẩn đạo cảnh nhóm vừa ra tay, đến lúc đó Hoành Đoạn dãy núi phòng hộ trận pháp tất nhiên sẽ sụp đổ. Ngươi cho rằng các tông tộc lớn người là ngu xuẩn a? Ngươi có thể nghĩ tới, các tông tộc lớn thiên kiêu cũng có thể nghĩ đến, bọn họ so với ngươi nghĩ càng nhiều. Cái này Trung Châu khe nứt lớn có đạo tôn pháp tắc giam cầm. Chuẩn đạo cảnh tiến đến tu vi sẽ bị áp chế đến đỉnh nhọn đại thần. Đến rồi cùng không có tới không có cái gì khác biệt. Mà đạo cảnh nhận áp chế lớn hơn, cho nên bọn họ mới không dám điều động cường giả đỉnh cao đến. Bằng không mà nói 3 tông 6 tộc đều có đạo cảnh, cái kia còn tranh cái rắm a, trực tiếp vừa ra tay đem tất cả truyền thừa đều cho bắt đi rồi. Liền xem như mạnh hơn lớn thiên kiêu cũng không phải đạo cảnh cấp cường giả đối thủ. Tất cả chiếm, cứ ở vắt ngang cổ thành tu sĩ, đều ở đối với chuyện này phát biểu chính mình cái nhìn. Một chút thiên kiêu dục giả dục dịch, chờ đợi sau 3 ngày chí tôn lâu gặp gỡ. Khổ hư thiền nhất định cùng thái nhất nói rồi cái gì người ngoài không biết sự tình. Bằng không mà nói, thái nhất sẽ không làm loại này lựa chọn, đem các tộc thiên kiêu đều gọi đến, xem ra bọn họ có rất lớn lòng tin a. Tần Phong tự nói, thái nhất tuy mạnh, nhưng các tộc thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh cũng đều không kém. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?